Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 13, đi học. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, Nhan Yên lầm vào tình trạng học bù đến tối tăm mặt mày. Giống như năm xưa khắc khổ tập võ, dậy sớm khổ luyện, đầu treo băng rôn cổ vũ tinh thần. Dưới sự chỉ dẫn của An Tiểu Ngải, nàng nơm nớp lo sợ đi đến trường học, không ngoài ý muốn bị lão sư phê bình nghiêm khắc một hồi. Vẫn luôn là một sư môn gương mẫu cho các sư đệ sư muội. Bây giờ trong lòng thủ tịch đại sư tỷ Nhan Yên cảm thấy thật là không chỗ dung thân. Cũng may lão sư thấy nàng có thái độ nhận sai rất thành kính, không có trách móc nặng nề. Phương thức giáo dục tinh tế thập phần cởi mở, trừ bỏ ngày thường đi học, thời gian khác tự do an bài. Được rồi, về sau nhớ rõ thời hạn đi đến trường đi học. Một năm sau lúc cuộc thi thành niên phải coi trọng mà tiến bộ biết không? Ngãi tu lão sư thấy thiếu nữ người Hoa trước mặt rưng rưng nước mắt nhìn mình. Âm thanh không khỏi mềm xuống. Nhan Yên ngoan ngoãn gật đầu. Lão sư xin yên tâm. Ngày sau em nhất định sẽ đi học đúng hạn. Ngãi tu lão sư lúc này mới vừa lòng thả Nhan Yên rời đi. Cơ sở học viện tinh tế có thời gian đi học hàng ngày rất ưu đãi. Mỗi tuần có 2 ngày nghỉ ngơi. Nhưng mà là một người cổ đại mới đến, Nhan Yên vẫn cảm thấy thời gian trứng chọi đá. Dựa theo thời gian Tiểu Ngải an bài, Nhan Yên đổi thời gian livestream thành mỗi tuần một lần. Nhưng lại khổ sở cho các fan của chủ bá tiểu tỷ tỷ Hoa Kiều. Nói tốt chủ bá tiểu tỷ tỷ Hoa Kiều phát sóng trực tiếp đâu. Quản lý viên hố ta. Chấm, cái kia phòng phát sóng trực tiếp. Nhân sinh có ngũ vị. Chua ngọt đắng cay chát. Hình như đổi thời gian livestream. Một tuần một lần, tuần suất phát sóng trực tiếp này cũng quá ít đi. Hoa Kiều chủ bá chính là làm giá. Hiện tại chỉ mới là một tân nhân đã bắt đầu phô trương rồi sao? Chấm chấm, lâu trên chú ý không cần xỉ nhổ. Để ý coi chừng bị Hoa Kiều ném gạch xây tường. Ba vị quản lý viên đã trải nghiệm qua livestream của Nhan Yên lúc này cũng thập phân nôn nóng. Vì cái gì lại một tuần livestream một lần a? Từ sau khi hưởng qua cảm giác mỹ vị kia, ống dinh dưỡng không thể thỏa mãn vị giác của bọn họ. Tròn miệng luôn luôn nhạt nhẽo quả thật rất buồn a. Nhưng mà, Nhan Yên đang ở học viện ngoan ngoãn đi học không biết có người đối với phát sóng trực tiếp của nàng đang ngón trông. Nàng lần đầu tiên tiếp xúc với phương pháp dạy học của thời đại tinh tế. Từ đầu tới cuối đều cảm thán kinh ngạc. Không thể không nói khoa học kỹ thuật chưa từng phát triển ở thời đại tinh tế thật là của đủ loại thần kỳ. Có thể cụ thể hóa hình ảnh ở không gian 6D. Có thể làm người ta lạc vào trong cảm thụ đấy. Ở nơi Nhan Yên xem quả thực chính là thủ đoạn thần tiên. Cho rằng nàng kỳ thật là Trang Chu Mộng Điệp, không ở thế giới chân thật. Trang Chu Mộng Điệp, có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa thành bướm vui vẻ bay lượn. Mà không biết mình là Chu nữa. Rồi bỗng tỉnh giấc, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết mình là Chu nằm mơ thấy hóa bướm hay là bướm mơ thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có điểm khác nhau. Việc hình ảnh hóa dạy học có chỗ tốt chính là Nhan Yên có thể thích ứng rất nhanh với thời đại tinh tế. Hơn nữa hiểu biết khái quát hơn về tinh tế. Ít nhất nàng đã khỏi mờ mịt vô tri, không còn ngu si. Hiện giờ là năm 2345 tinh lịch. Nàng đến từ thời đại đủ để gọi là thời đại địa cầu cổ xưa. Tinh lịch bắt đầu trước thời đại chiến tranh vũ trụ xảy ra. Đã từng rằng có mấy trăm năm trước khi thời đại chiến tranh vũ trụ xảy ra là thời đại địa cầu. Mà cái gọi là thời đại địa cầu đối với bây giờ đã là phạm vi cổ đại. Mỗi lần đề cập đều sẽ thêm một câu cách nay hơn 3.000 năm đầu tiên. Nhan Yên chỉ cần tưởng tượng đến đều sẽ phiền muộn. Thì ra nàng đã cách quê nhà mấy ngàn vạn năm sau. Nhan Yên ẩn ẩn có loại cảm giác, nhưng vẫn không thể thừa nhận. Bất luận trong lòng nàng nghĩ như thế nào, sự thật vẫn là như thế. Thời gian phát sóng trực tiếp lần thứ hai thật mau liền tới gần. Nhan Yên bắt đầu suy nghĩ nội dung bán nghệ lần này. Ta bán manh cầu mọi người thả sao nha, cách chương.